Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Siêu phàm chi tư. Chương 155: Siêu phàm chi tư quặng mỏ biên giới. Một mảnh hoang vu, xa hơn chút nữa thì cây cối tươi tốt. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn quặng mỏ, một chút thời gian sau mới chậm rãi mở miệng. Quặng mỏ cũng không có cái gì kỳ quái, là địa thế có chút kỳ quái. Linh khí ngưng tụ không tan, đại thế tụ mà không ra, là một khối nơi tốt. Loại địa thế này có chỗ lợi gì sao? Giang Hạo cẩn thận quan sát qua, nhìn không ra cái gì. Lườm Giang Hạo một chút, Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Khoáng mạch dưới, có mộ, còn không phải phổ thông mộ. Có lẽ những người này cả một đời cũng không phát hiện được. Có mộ, Giang Hạo kinh ngạc, thử thăm dò nói. Chúng ta muốn đi xuống xem một chút sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Nhìn xem đối phương đôi mắt, Giang Hạo cảm giác nữ tử trước mắt đối với nơi này chẳng thèm ngó tới. Người chết đợi địa phương có cái gì tốt đi? Hồng Vũ Diệp hơi ghét bỏ nói. Suối quẩy, nghe những lời này, Giang Hạo càng thêm cảm giác Hồng Vũ Diệp cường đại. Tu vi, kiến thức, tâm tính, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm thoát tục. Chỉ là có đôi khi lại để cho hắn cảm giác quái dị. Dạng này người không chỉ có muốn cướp hắn viện tử thiên hương đạo hoa, còn muốn thó đi hắn báo phế pháp bảo. Suy nghĩ lúc, hắn nhất thời lại quên đuổi theo. Người nghĩ lưu hạ đào quáng. Hồng Vũ Diệp quay đầu lạnh lùng hỏi. Không có. Trong lúc nhất thời bởi vì tiền bối khí phách cảm thấy khâm phục, Giang Hạo kịp thời đuổi theo bộ. Pháp, người sẽ nói láo sao? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Sẽ không. Giang Hạo đáp lại nói. Nghe được câu này, Hồng Vũ Diệp đặc địa dừng lại nhìn về phía Giang Hạo. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi lộ ra ý cười, tựa hồ nghe đến cái gì phi thường có ý tứ. Giang Hạo có chút kinh hãi, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Về sau một đạo hồng quang hiện lên, bọn hắn biến mất tại nguyên địa. Trong nháy mắt, Giang Hạo đi tới La Nguyên Thành. Nơi này hẳn là chung quanh phồn hoa nhất cùng nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành. Đồng thời cũng là có không ít tu chân giả thành thị. Giang Hạo bọn hắn ở chỗ này dừng lại 4 ngày. Trong lúc đó hắn đem một vài đồ vật bán ra. Một chút pháp bảo, cùng đan dược, đoạt được 2.500 linh thạch. Tăng thêm vốn có linh thạch, chung 1.400.700. Vì có tiện tay pháp bảo, Giang Hạo lại tốn hao 3.700 mua một thanh trường đao. Đao này công nghệ bình thường, nhưng chất liệu vẫn được, phù hợp kim đan cùng trúc cơ. Phổ thông kim đan lực lượng tràn vào cũng có thể chịu đựng lấy. Thân đao khuyết thiếu nặng nề cảm giác, cũng không có lực lượng gia trì. Duy nhất ưu điểm chính là dùng bền. Thuộc về kim đan kỳ thấp kém pháp bảo, nhưng 3.700 cũng coi như tiện nghi, có thể dùng. Về Thiên Âm Tông mua, không nhất định có như thế thấp kém. Cũng may kiểu dáng cũng không tệ lắm. Thân đao đỏ sẫm, lưỡi đao ngân bạch, đao này vô danh tự, cho nên tiếp tục kế thừa bán nguyệt chi danh. 4 ngày, không thu hoạch được gì về sau, Giang Hạo bọn hắn liền đi đến những thành trì khác. Bọn hắn mỗi khi đi qua một tòa thành liền sẽ dừng lại mấy ngày. Có đôi khi gặp được phiền phức, nhưng là Giang Hạo bình thường sẽ sớm đem phiền phức giải quyết hết, sẽ không ảnh hưởng đến Hồng Vũ Diệp. Nửa đường bọn hắn ngân lượng thấy đáy, Giang Hạo chỉ có thể tìm một chỗ thanh danh cực kém nhà giàu sang cho mượn một điểm, như thế mới có thể tiếp tục tiến về trạm tiếp theo. Hơn 2 tháng thời gian cứ như thế trôi qua, Giang Hạo tính toán dưới đã ra 2,5 tháng. Trong vòng 10 ngày hắn nhất định phải trở về. Đáng tiếc 2 tháng này không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bọn hắn đi qua thành trì, bái phỏng qua từng cái tiểu môn phái. Mặc dù có một ít manh mối, nhưng là sớm đã người đi nhà trống. Tả Lam sau khi chết, bọn hắn không phải chạy trốn, chính là nhận được mệnh lệnh lui. Trong lúc đó Giang Hạo cũng nghiên cứu qua mấy phiến đá, phát hiện bên trong có cái trao đổi tin tức công cộng khu vực. nhưng là tạm thời không cách nào sử dụng. Giám định dưới, phát hiện là Hồng Vũ Diệp vì phòng ngừa phiến đá chủ nhân phát giác xung quanh, thực hiện ảnh hưởng, mặc dù xóa sạch thủ đoạn của đối phương, nhưng là Hồng Vũ Diệp lực lượng một mực tồn tại, phải cần một khoảng thời gian mới có thể biến mất, khi đó mới có thể sử dụng phiến đá. Giám định ra tới công năng cùng trước đó không sai biệt lắm. Cụ thể tác dụng còn phải tự mình tìm tòi. Chỉ là phiến đá có công cộng giao lưu khu vực. Này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Giang Hạo cũng không dám vọng kết luận. Chờ trở về lại nghiên cứu. Đây là xung quanh cuối cùng một tòa thành. Cái khác thành cách nơi này cực kỳ xa xôi. Giang Hạo nhìn về phía trước nhỏ bé thành trì nói. Hồng Vũ Diệp lúc này y nguyên mặc tranh bạch tiên váy. Trong lúc đó cũng không tiếp tục tắm rửa. Giang Hạo cảm thấy, lần trước sở dĩ tắm rửa, có thể là mật ngữ phiến đá hao phí nàng một chút tâm thần. Người muốn đi trở về. Hồng Vũ Diệp đi ở phía trước nhẹ giọng hỏi. Vãn bối nhiệm vụ có thời hạn. Giang Hạo cúi đầu mang theo áy náy. Vậy ngươi liền cầu nguyện ngươi nội ứng có thể được đến hữu dụng tin tức. Không phải, Hồng Vũ Diệp có chút quay đầu lườm Giang Hạo một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ biết hậu quả a. Giang Hạo có thể cảm giác được kia thực chất băng lãnh. Cúi đầu nói, sẽ, 3 ngày sau, nếu là không có bất luận phát hiện gì, ta liền đưa ngươi trở về. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không biết, trong thời gian này có bao nhiêu người ngay tại truy tìm vị trí của ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng lộp bộp xuống. Hắn phi thường tò mò, nhưng là lại không rõ Hồng Vũ Diệp muốn làm cái gì. Trong lúc nhất thời hắn không có mở miệng, đối với Giang Hạo trầm mặc, Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý. Nàng tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tùy theo truyền ra. Hết thảy 4 nhóm người cố gắng tìm tới ngươi, trong đó 2 nhóm càng là không lưu dư lực. Người như thế không thích làm náo động, không nghĩ tới làm cho người ta bản sự không nhỏ. Ta còn tưởng rằng đối với bất kỳ người nào tới nói, người đều là cái trong suốt. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo có chút thở dài. Lại có 4 nhóm người đang nỗ lực tìm hắn. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác áp lực to lớn. Nhất là hắn còn không xác định là cái nào 4 nhóm. Nhất bị điên hẳn là Thiên Thánh Giáo cùng Lạc Hà Tông. Cái khác liền không nói được rồi. Có lẽ là Huyền Thiên Tông cùng Thiên Hoan Các. Lại có lẽ là những người khác. Cũng mặc kệ là ai. Hắn đều muốn phòng ngừa một thân một mình ra ngoài. Sau khi trở về, tiếp tục tu luyện, cho hắn 100 năm thời gian. Ân oán liền có thể hóa giải. Bất quá có một chút cũng muốn chú ý. Đó chính là những người này đều biết vị trí của mình khó mà xác định. Đây không phải có cao nhân tương trợ. Chính là có pháp bảo gia thân. Tốt nhất để cho người ta cảm thấy hắn có pháp bảo, mà không phải có cao nhân tương trợ. Trước tiên cần phải tìm xong lý do. Tiền bối, mật ngữ phiến đá có che đậy ta chỗ năng lực sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Miễn cưỡng có đi. Cái này phiến đá đặc thù, ít có người nhìn thấu. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời. Như thế Giang Hạo an tâm. Nếu như bị tông môn tiền bối phát giác, dưới sự bất đắc dĩ, liền đem tất cả vấn đề đẩy lên mật ngữ phiến đá bên trên. Đến mức phiến đá lai lịch, kia liền càng dễ dàng. Kỳ ngộ chỗ nào không có. Xác định những này, Giang Hạo nhìn về phía trước thành trì. Sau cùng một trạm, 2 tháng này, hắn loại trừ tìm kiếm mật ngữ phiến đá, còn thuận tiện tìm mẹ kế bọn hắn. Mặc dù mình 5 tuổi bị bán, nhưng 5 tuổi trước đó đều là đi cùng với bọn họ sinh hoạt. Cho dù là bọn họ đối với mình không thế nào tốt, nhưng vẫn như cũ có dưỡng dục tri ân. Từ nhỏ dạy hắn nói chuyện, ngẫu nhiên còn dạy hắn viết quá 2 chữ. 5 tuổi hắn, tại Thiên Âm Tông không chỗ nương tựa, cái gì đều dựa vào chính mình. Nhưng so sánh ở nhà trẻ củi khổ nhiều, có thể gặp lại bọn hắn một mặt. Cũng có thể giải quyết xong một cọc tâm sự. Chỉ là tìm 2 tháng. Từ đầu đến cuối không thấy bọn hắn tung tích. Đây là người bình thường có thể đến tới cuối cùng một tòa thành. Nếu như bọn hắn còn ở đó, hẳn là ngay tại trong tòa thành này. Nhưng mà, cũng không có. 3 ngày sau, Giang Hạo rời đi tòa thành này. 3 ngày này hắn không thu hoạch được gì. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới xấu nhất khả năng. Hết chương.